duy nhất truyền thuyết nhiều năm như vậy, hàng tỷ cái kỷ nguyên đi, rốt cuộc nghênh đón ngày này, không nghĩ tới ở ta sinh thời, cư nhiên còn có thể đủ nhìn đến chúng ta nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc thắng lợi tình cảnh. Ta này không phải đang nằm mơ đi, thần hạ đại nhân. Chúng ta kết hôn đi. Được đến tin tức tuyệt vọng vực sâu, nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc sôi nổi hướng tới Hoa Hạ thành phương hướng thành kính dập đầu. Giang Tâm Thành Trường Sinh vị bại đầy toàn bộ tuyệt vọng vực sâu. Ngay cả rất nhiều tuyệt vọng vực sâu đầu sỏ cũng quỳ rạp xuống đất. Đối với Giang Tâm Thành dập đầu, đầy mặt thành kính cảm kích chi sắc. Đến nỗi Giang Tâm Thành sao, đang ở vui vẻ ra mặt mà quy nạp chính mình trước mặt thực lực. Hết chương.